Nguồn truyện, truyện.vn, sau khi nói rõ mọi chuyện có người dẫn Hứa Nghị Đình đi bái tế cha nàng. Mấy ngày qua Nhã Hàm khá bận chuyện, ngày kỷ niệm thành lập trường, tinh thần khá mệt mỏi, nàng tìm được Gia Minh đang ngồi ở một góc. Phù, cuối cùng cũng giải quyết xong, vốn còn muốn nói rất nhiều nữa, này, cho chị mượn giường của em nằm ngủ đi. Giường của em, chị không tìm người sắp xếp phòng cho mình sao? Xin nhờ, người ta sẽ cho rằng chị đến đây để tìm chỗ ngủ, không bằng chị trực tiếp lái xe về nhà. Ui ui ui, mọi người đều là bằng hữu, sẽ không thấy chết mà không cứu chứ, chuyện nhỏ như vậy cũng. Tốt lắm, sợ chị rồi. Gia Minh dẫn Nhã Hàm vào phòng mình, trên đường không tránh khỏi bị nàng giày già một trận. Vào phòng, vẫn là gian phòng đơn sơ đó, Nhã Hàm ngồi xuống bên giường, nhìn xung quanh. Tính ra, đây là lần thứ hai chị vào phòng này. Giọng nói có vẻ hơi cảm thán, sau sự kiện bị bắt cóc kia, bởi vì Hoàng Hạo Văn, chị không muốn trở lại nữa. Thu dọn mấy vật nhỏ trên bàn, Gia Minh cười nói. Chị nhớ rõ khi đó em vừa mới tốt nghiệp tiểu học, chị cũng mới từ nước ngoài trở về, còn chưa tới 20 tuổi, làm chuyện gì cũng đều nơm nớp lo sợ. Thật là oan nghiệt nha. Hít sâu một hơi, Nhã Hàm nhìn hắn, biết em đã 4 năm, khi đó em vẫn là một đứa nhóc. Chẳng qua gian phòng này, có vẻ như không thay đổi gì cả, em không trở về, gocchuyenaudio.com, thường xuyên, cũng không có gì đáng chú ý cả. Nhìn quanh bốn phía trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái ghế, một tủ sách, một đống sách giáo khoa lúc nhỏ học vẫn nằm trong góc đến bây giờ, vốn có thể đóng thêm giá sách trong phòng nhưng Gia Minh không muốn. Trải tường có một tấm bản đồ thế giới, không có bất kỳ hình thần tượng mà thanh thiếu niên yêu thích nào. Lần đầu tiên đi vào trên bàn có một chiếc radlo bị tháo ra, khi đó chị cảm thấy rất thú vị, một đứa nhỏ 10 tuổi lại có thể tháo radlo ra, hơn nữa bài thi của em cũng hơi khác thường. Không chút cố kỵ tháo giày cao gót ra, đôi chân đeo tất ra quỳ xuống bên mép giường, Nhã Hàm chống cằm nhỏ lại, đôi mắt sáng long lanh. Khi đó thái độ của em rất tệ hại, khi đó em đang chế tạo bom. Chiếc radlo kia, Gia Minh cười, thực ra là thiết bị kích hoạt và điều khiển từ xa của một quả bom. Wow, kinh ngạc nhìn Gia Minh một lát, Nhã Hàm cảm thán nhìn quanh gian phòng. Lần đó, nếu khi đó bị chị phát hiện ra, không phải em sẽ giết chị chứ? Em không biết chị học được thứ gì ở nước ngoài, nhưng nếu bị chị phát hiện ra, em nghĩ rất có thể có. Trời ạ, khi đó em mới 12 tuổi, em đúng là quái vật. Nhã Hàm liếc mắt, Gia Minh chỉ nhún vai bất đắc dĩ. Một lát sau, Nhã Hàm đưa ra kết luận, nghiệt xuyên, đúng là nghiệt xuyên, đừng có lúc nào cũng dùng từ ngữ mập mờ như vậy có được không? Chị nghỉ ngơi đi, em đi ra ngoài trước, đến bữa trưa em sẽ gọi. Chào, duỗi đôi chân thon dài ra. Nhã Hàm ngồi trên giường cười ngọt ngào, sau đó lại giật bắn mình như bị điện giật tìm kiếm khắp giường. Vì trên giường của em không có thứ kỳ quái gì chứ? Xin nhờ, khẽ thở dài Gia Minh ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nhã Hàm nằm trên giường cười, kéo chăn lên đắp thoải mái nhắm mắt lại. Qua một lát nàng lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn lên trần nhà, lại nhìn sang hai bên trái phải, nghiêng người ra phía ngoài, lại nghiêng người vào phía trong. Trên giường, có mùi của hắn, 12 giờ, bên ngoài biệt thự hoàng gia ồn ào, hơn 10 bàn ăn được dọn ra, những người quen uống rượu thoải mái với nhau, quản gia sắp xếp chỗ ngồi, người giúp việc qua qua lại lại, bảo vệ mặc đồ tây hoặc trang phục bình thường rải rác khắp biệt thự. Đẩy cửa phòng ra, Gia Minh nghe thấy tiếng Nhã Hàm. Không nên, Gia Minh nhìn lên giường một cách nghi ngờ chỉ thấy Nhã Hàm nhíu chặt chân mày, chân bị đá văng ra hơn nửa, váy ngắn hơi xốc xách đôi chân thon dài nhẹ nhàng cọ sát vào nhau tuyệt đối là cảnh tượng mê người khiến người ta muốn phạm tội. Hai tay nàng đang đong đưa vô lực dường như đang phản kháng hoặc giãy giụa, nghe được câu không nên kia, Gia Minh nhíu mày. Gặp ác mộng sao, lắc đầu, Gia Minh đi đến bên giường, vẽ nhẹ lên mặt nàng. Này, dậy đi, bên ngoài chuẩn bị ăn cơm rồi. Không nên, đừng, bị vỗ vào mặt, Nhã Hàm càng giãy giụa kịch liệt hơn, hai tay liều mạng đánh Gia Minh, sau một lát, đôi tay kia bị đè xuống giường. Tiếp theo, một giọng nói vang lên ngoài cửa, cố Gia Minh, mày đang làm gì? Quay đầu lại, Hoàng Hạo Vân vẫn luôn có hảo cảm với Nhã Hàm đang trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Nhã Hàm ngủ trên giường Gia Minh, quần áo Nhã Hàm sộc sạch, Nhã Hàm nói không nên lời, mà Gia Minh đang đè tay nàng xuống. Tất cả những điều này nói rõ, đây là cảnh tượng mê người. Ồ không, là tội ác, Gia Minh đang cường bạo cô giáo mình. Chẳng qua còn chưa có. gocchuyenaudio.com, phản ứng phù hợp nào, mở mắt ra sau cơn mê sảng, câu nói đầu tiên của Nhã Hàm lập tức khiến hắn hóa đá. Anh Gia Minh, không nên, phụt một tiếng, hai dòng máu từ mũi Hoàng Hạo Vân phun ra. Cách chương.